Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, u ám hải quân trung tá. Kizaru tại bên trong trụ sở, ngốc bất quá 3 ngày. 3 ngày sau, hắn đi, Kuma tiếp tục hắn đúc luyện, 3 thiên tranh đấu, hắn phát hiện mình nhược điểm. Thể thuật một dạng nếu không phải học được Tekkai. Hắn khả năng không chịu đựng được Kizaru tia chớp công kích. Lực công kích mạnh, độ nhanh, đối với thiểm thiểm quả thực vận dụng. Kizaru muốn gì được nấy. Mở cũng rất mạnh, Kuma chỉ dựa vào chính mình thể thuật. Rất khó chạm được hắn thân ảnh. Hải quân lục thức trong Soru. Hắn cũng không có học được. Đối chiến Kizaru, úy thủ úy cước, hắn lại không thể sử dụng nhục cầu quả thực năng lực. Một cái thuấn di. Xem ai độ nhanh hơn. Kết quả rất là bi ai. Kuma bị ngược. Chọn 3 ngày. Thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Tekkai cũng đến một cái những ràng buộc. Hắn hôm nay tìm một cái địa phương huấn luyện. Cái này cái địa phương chính là núi đỉnh. Một tòa tràn đầy thạch đầu sơn đỉnh. Hắn đi tới dưới ngọn núi mặt. Ngắm nhìn phía trên tòa này quái thạch lởm chởm núi đỉnh. Nơi này đá cường độ qua phần lớn đá, có thể cùng kiên cường sánh bằng. Kuma cởi quần áo ra, còn lại một cái quần, cùng một đôi giày, mũ như cũ đợi ở đầu phía trên. Hắn quay đầu xem chung quanh, tỉ mỉ cảm ứng, không có phát hiện hắn người. Bắt đầu, tìm đường chết cách thức khai triển. Địa ngục huấn luyện, thuấn di, nhanh độ cộng thêm Kuma cố ý tạo nên, trực tiếp chứa phía trên tảng đá. Toàn bộ thân hình run rẩy kịch liệt, cánh tay lay động, tứ chi không yên, từ trên đá chảy xuống. Hắn lảo đảo thoáng cái, nằm ở phía trên tảng đá, miệng to thở dốc, cả người cũng không tốt, đầu một mảnh mê muội. To lớn lực trùng kích để cho hắn không cách nào khôi phục thanh tỉnh. Các loại, chờ, một khắc đồng hồ, Kuma mới khôi phục một chút ý thức. Đá nát bấy, nứt ra từng đạo vết nứt. Lực lượng cường đại ngay cả đá đều không nhịn được. Kuma xoa xoa huyệt thái dương. Ngực bắp thịt, khung xương đều phải tản ra tới. Thật đau, ta có phải hay không hữu thụ hành hạ chứng à? Có lúc, Kuma hoài nghi mình có phải hay không hữu thụ hành hạ chứng. Ngươi xem một chút đang yên đang lành một người. Vì sao phải đụng đá? Hắn không khỏi nghĩ tới gáp huấn luyện lắp phi. Đó mới là kinh khủng. Chính mình tốt xấu so lắp phi nhiều tự vệ năng lực, cũng biết phương thức tu luyện, tâm lý cân bằng không ít, nghỉ ngơi đủ, hắn đứng lên, vận dụng ác ma quả thực năng lực, thuấn di, hơi nén, chế tạo ra một mảnh tương tự chân không cảnh vật chung quanh. Thoáng cái tuôn ra đến, tạo thành thuấn di, xuất hiện ở càng đá lớn trước mặt, mặt gấu trực tiếp chứa đi, trong phút chốc, hắn máu mũi phun ra ngoài. Điểm tại phía trên tảng đá, thân hình tạp ở bên trong, nứt ra tới đá, tán lạc mấy khối đá vụn, ào ào, đã lâu, Kuma nổ bể ra tảng đá này, đem thân thể từ trong viên đá kéo ra ngoài, trên bàn tay bao tay, đã cởi ra, hắn khổ sở mỉm cười, thật là đang làm chết a, chỉ là 2 lần, hắn có thể cảm nhận được bên trong thân thể của mình bị bực nào tổn thương. Bên ngoài nhìn không có thay đổi gì, lục phủ ngũ tạng, xương cốt đều không có cùng trình độ tổn thương, nhỏ xíu vết rách rậm rạp chằng chịt, âm đạn khỏi bệnh, màu đỏ phụ năng lượng bắn ra thân hình, Kuma cảm giác thân thể một mảnh dễ dàng, nhục cầu quả thực lái đến trình độ này, chính là nghiêu, hắn không khỏi đối với, đúng, hải tặc vương bên trong Kuma đáp lại kính nể. Có thể đem người hệ ác ma quả thực hảo hảo mở người. Nói tỉ mỉ có 4 cái. Doflamingo, Bartholomew Kuma, Monkey D. Luffy, còn có 1 cái. Mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Mỗi người bọn họ cũng để cho độc giả nhớ bọn họ. Mà trong đó, Kuma là để cho tôm khô môn thương tiếc. Tổn thương đạn sau khi đi ra, Kuma lại bắt đầu điên cuồng ngược đãi hành động. Đối với, đúng. Thân thể của mình, làm hết sức ngược đãi, tăng thêm chịu đòn năng lực, đề cao sinh mệnh lực, bịch bịch, tách cai, bịch bịch, tách cai, Tech Kai, an tĩnh trên ngọn núi. Không ngừng vang vọng một người thanh âm. Tech Kai, Tech Kai, Tech Kai. Tiếng va chạm chạy dài không dứt. Mỗi một lần va chạm, đều có một tảng đá nát bấy. Kuma trên người nhiều hơn rất nhiều vết thương. Mãnh liệt đụng, cho dù là Tech Kai, cũng không chịu nổi. Bất quá, Kuma không có lo lắng. Chỉ có hưng phấn, có thống khổ, chính là có tác dụng. Bị thương, bắn ra tổn thương. Tiếp theo sau đó, thân thể tại cực hạn dưới điều kiện, tiến bộ thật nhanh. Cái này làm cho Kuma phi thường vui vẻ. Cái này loại đúc luyện phương pháp, phỏng chừng cũng chỉ hắn dám làm như vậy. Đổi thành những người khác, đã sớm chết kiều kiều. Bị thương một lần, nằm ở trên giường nửa tháng, hoàn toàn không đạt tới huấn luyện hiệu quả. Ngược đãi có, hiệu quả tự nhiên có. Kuma vuốt ve thân thể của mình, bền chắc bắp thịt, Tech Kai vận chuyển, trên người phảng phất bao trùm lên một tầng khôi giáp, kiên không thể phá. Kuma rất hài lòng. Tiếp theo một đoạn thời gian, Kuma điên cuồng đúc luyện, đi sớm về trễ. Ngay từ đầu Kappa rất lo lắng, cha được hắn tại trên ngọn núi đúc luyện sau đó, cũng chưa có để ý nhiều. Một tháng sau, trên ngọn núi, cuối cùng đá cũng không, đầy đất bã vụn. Kuma nhìn mình kiệt tác, chậm chạp từ bể trong đống đá bò dậy, cả người chất đầy bụi đá, chật vật không chịu nổi. Hắn cầm quần áo lên, nhìn chung quanh đại biến dạng núi đỉnh, cùng một tháng trước, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Sợi băng nhọn giống nhau đá tất cả không có, còn lại trơ trụi núi đỉnh. Trong lòng của hắn tự hào không dứt, cường tráng thân hình, bắp thịt lởm chởm, tràn đầy chấn nhiếp áp lực. Nắm quyền, hướng về phía mặt đất mãnh liệt đánh. Tech Kai bao trùm lên đến, mặt đất run rẩy thoáng cái. Chung quanh mặt đất, một tiếng ầm vang lõm xuống. Đây là Kuma không có vận dụng ác ma quả thực lực tàn phá. Cho dù không cần ác ma quả thực, hiện tại ta cũng có thể ngược đãi Kappa cùng lo độ. Không biết bọn họ thấy ta hiện tại ở đây sao cường sau đó, có thể hay không bị hù đến. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn qua hai người bọn họ, không cần vận dụng ác ma quả thực năng lực, dựa vào thể thuật, lực lượng thân thể, hắn đều có thể ngược đãi bọn họ hai cái. Có thể tưởng tượng được, một tháng điên cuồng ngược đãi, cho Kuma mang đến chỗ tốt gì, là thời điểm trở về, thanh tẩy thoáng cái, mặc quần áo vào, Kuma chậm chạp nhấc chân lên, đi trở về căn cứ, công ty bên trong, Kappa ngồi ở hắn trên ghế, thái độ vô cùng tồi tệ nhìn trước mắt nam tử, hắn cũng ngồi ở trên ghế, một bên bấu mũi, một bên nói dọa, Kappa thiếu tá, ngươi còn chưa tránh ra, kia cái vị trí là ta, thật sao, ta nhưng là trung tá, hải quân trung tá, phía trên vỗ xuống tới tiếp quản căn cứ ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một cái thiếu tá, thức thời một chút, cút nhanh lên đi ra ngoài. Kappa mị lấy con mắt, ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Đối với cái này cái không chi mời, hắn tràn đầy chán ghét. Vừa đến, hắn liền ba phen bốn lần tìm phiền toái cho mình. Hiện tại, còn muốn ngồi lên chính mình vị trí. Thúc chú nhịn thì được. Thím không thể nhịn, ngươi là muốn làm sự tình. Nam tử cười lạnh nói, làm sự tình. Ta xem làm sự tình người là ngươi. Kappa thiếu tá, mà không phải ta. Kappa, ta không muốn nói nhảm. Ngươi cút nhanh lên ra căn cứ. Mảnh này căn cứ, là ta Mèo Ba địa bàn. Nơi này, ta nói tính, nằm mơ. Kappa biệt xuất hai chữ. Hàn quang lóe lên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.